Chương 961, đổi chân thần khí tàn phá. Thời gian tiếp theo, Chu Hạo và Đa Ta miệt mài tìm kiếm. Những cường giả khác cũng không hề nghỉ ngơi, nhưng bây giờ tốc độ tìm kiếm của mọi người đều chậm lại. Khi vừa mới bắt đầu thì mật độ đá tụ nguyên dày đặc, tất cả mọi người đều có cơ hội gặp được, nhưng đến bây giờ mỏ quặng càng ngày càng ít, có một số khu vực còn không có, mọi người cũng không biết đá tụ nguyên phân bổ cụ thể như thế nào, thế nên tốc độ tìm kiếm cũng chậm hơn trước rất nhiều. Nhưng số lượng đá tụ nguyên của Chu Hạo và Đa Ta vẫn tiếp tục tăng lên. Ngày thứ 8, bọn họ tìm được hơn 80.000 viên. Ngày thứ 9, bọn họ tìm được hơn 70.000 viên. Đến ngày thứ 10, lại một binh khí bản nguyên cảnh nữa bị trao đổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt lại 7 ngày nữa trôi qua. Ha ha, 1.000.000 viên đá tụ nguyên rồi, trong mắt Chu Hạo tràn đầy ý cười. Tính đến thời điểm này thì vẫn còn rất nhiều đá tụ nguyên chưa được khai quật. Thế nhưng số lượng này đã đủ rồi, Đa Ta, ngươi ở lại tiếp tục đào bới, ta đi đổi binh khí trước. Chu Hạo nói. Mau đi đi, mau đi đi, đi chậm lại bị người khác đổi mất, Đa Ta khoát tay thúc giục, sau đó lại không ngừng thu thập đá tụ nguyên. Xung quanh nó, Thú Không Văn Mẹ và Vân Kính cũng đang không ngừng tìm kiếm, Chu Hạo mỉm cười, hắn vung tay phải lên, rất nhiều đá tụ nguyên xuất hiện trước mắt. Sau đó, một cánh cửa màu trắng xuất hiện. Sau khi thu thập được 100.000 viên đá tụ nguyên thì Chu Hạo đã có thể mở cánh cửa màu trắng này bất cứ lúc nào. Một lực hút truyền đến, Chu Hạo lập tức bị hút vào bên trong, hắn xuất hiện trong một tòa cung điện to lớn, nơi này còn có một hư ảnh. Hoan nghênh tiến vào cung điện tụ nguyên, ta cảm giác được trên người ngươi có rất nhiều đá tụ nguyên, hư ảnh nhìn Chu Hạo, nói, trong cung điện có 37 kiện binh khí, không biết ngươi muốn đổi thứ nào. Hư ảnh cũng không quan tâm đến chuyện tại sao Chu Hạo có thể thu thập được nhiều đá tụ nguyên trong khoảng thời gian ngắn như thế. Chu Hạo nhìn về phía bảng danh sách binh khí, có 37 kiện, nhưng 3 kiện đã bị những cường giả khác đổi lấy. Mình tất nhiên sẽ lựa chọn chân thần khí tàn phá, nơi này có 3 kiện, Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, đổi thứ nào được đây? Ta lựa chọn cánh xích viêm. Mấy giây sau, Chu Hạo nói. Ba kiện chân thần khí tàn phá gồm loại công kích là chiến đao Tân Vũ, loại phòng ngự là khải giáp Kim Vân, loại bay lượn là cánh xích viêm. Chu Hạo có Thương Hồng Vân nên cũng không quá khao khát chiến đao Tân Vũ, thế nên hắn quyết định đổi loại phòng ngự hoặc là bay lượn. Loại phòng ngự có thể tăng cường phòng ngự của bản thân, còn loại bay lượn chính là tăng tốc độ. Phòng ngự chỉ tăng khả năng phòng ngự được thôi, chứ không tăng được những phương diện khác, nếu như gặp phải cường giả thì vẫn sẽ bị xem như đống cát mà đánh. Còn bảo vật loại bay lượn cải thiện tốc độ rất nhiều, chiến đấu sẽ hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Bảo vật này có tác dụng rất lớn, đổi cánh xích viêm cần 1.000.000 viên đá tụ nguyên, ngươi có xác định đổi không? Hư ảnh nói. Xác định. Chu Hạo gật đầu. Hắn vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện rất nhiều đá tụ nguyên, số lượng đá đủ 1.000.000, món binh khí này là của ngươi. Hư ảnh gật đầu. Vung tay lên thu hồi đá tụ nguyên, đồng thời một đôi cánh màu đỏ dài đến 3 mét xuất hiện, đôi cánh này tản ra khí thế mãnh liệt, vô cùng nóng bỏng. Trên cánh có 3.000 cộng lông vũ màu đỏ, tản ra màu sắc đẹp như cầu vồng. Đáng tiếc là nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đó có một số vết nứt nhỏ, tâm niệm Chu Hạo vừa động, hắn phân ra một tia linh hồn tiến vào trong cánh xích viêm, sau đó cánh xích viêm tới sau lưng của hắn, cấp tốc tan vào. Mức độ tổn hại rất nhỏ. Chắc cũng không khác Thương Hồng Vân cho lắm. Chu Hạo cẩn thận kiểm tra một chút, vô cùng vui sướng. Hắn lại có được một bảo vật trình độ này. Đi đi, chỗ ta vẫn còn rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi tìm đủ đá tụ nguyên thì có thể tới đổi bất cứ lúc nào. Hư ảnh vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện, thân ảnh của Chu Hạo nhanh chóng bị hút vào trong đó. Ngay lập tức, Chu Hạo xuất hiện ở khu vực hắn vừa mới đi vào. Chu Hạo, đổi được chưa? Đa Ta lập tức hỏi. Đổi thành công rồi. Chu Hạo mỉm cười, hắn duỗi tay ra, một đôi cánh màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Ta thử xem nào. Đa Ta không kịp chờ đợi, lập tức nhận lấy đôi cánh. Vút. Tốc độ của nó vô cùng kinh người, chớp mắt đã xuất hiện ở rất xa. Mấy giây sau, Đa Ta lại trở về. Bảo vật này không tồi, Đa Ta khích lệ. Nó trả lại bảo vật cho Chu Hạo. Sau đó Chu Hạo cũng thử nghiệm bảo vật này một chút. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang thúc giục trong cơ thể mình, tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ này đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Chu Hạo ngạc nhiên cảm thán. Đúng vậy, tốc độ của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể địch lại được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Loại binh khí này đúng là tăng cường tốc độ lên đáng kể, nhưng nếu như những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác cũng có binh khí loại bay lượn thì tốc độ của ngươi vẫn kém bọn họ. Đa Ta nói. Ừm, Chu Hạo gật đầu. Hắn có khả năng có được binh khí, vậy thì những người khác tất nhiên cũng có thể. Ngao. Mùi thức ăn, muốn ăn quá. Bỗng nhiên, trong đầu Chu Hạo vang lên một âm thanh non nớt, Chu Hạo sững sờ, ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong hành tinh giới tử. Lúc này con thú nhỏ bốn chân đang đứng ở một chỗ, miệng chảy đầy nước dãi. Chương 962, đổi khải giáp Kim Vân Mục, cho ta ăn chút gì đi mà, ta đói sắp chết rồi. Thú nhỏ bốn chân trơ mắt nhìn Chu Hạo. Ngươi ngoại trừ đói thì không còn cảm giác gì khác à? Chu Hạo im lặng nói, tuy vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn đã hoàn toàn che giấu hành tinh giới tử, thế mà con thú nhỏ này vẫn có thể trao đổi với hắn. Chu Hạo nhìn đống binh khí pháp tắc cảnh xung quanh con thú nhỏ này đã biến mất, rõ ràng là bị nó ăn hết rồi. Hắn vung tay lên, xung quanh thú nhỏ lại xuất hiện thêm mười mấy món binh khí pháp tắc cảnh nữa. Ngao! Ta không muốn ăn cái này, khó ăn chết đi được. Thú nhỏ bốn chân lập tức phẫn nộ gào lên. Chu Hạo cũng không để ý đến nó nữa, ra khỏi hành tinh giới tử. Mặt khác, hắn không chút do dự mà gia tăng mức độ che giấu của hành tinh giới tử. Nơi này chỉ còn sót lại hơn 2.000 viên đá tụ nguyên, chúng ta mau đào bới, sau đó còn tới khu vực khác, Chu Hạo nhìn về phía xa. Lúc này vẫn còn rất nhiều binh khí hắn chưa đổi được. Trong lúc Chu Hạo và Đa Ta không ngừng thu thập thì tin tức trong hư không khiến không ít cường giả phải khiếp sợ. 1. Khải giáp Kim Vân, chân thần khí tàn phá giá bán 1 triệu viên đá tụ nguyên. 2. Chiến đao Tân Vũ, chân thần khí tàn phá giá bán 1 triệu viên đá tụ nguyên. 3. Cánh xích viêm, chân thần khí tàn phá đã được đổi. 4. Kiếm Vân Không, binh khí bản nguyên cảnh giá bán 100.000 viên đá tụ nguyên. 5. Khải giáp Chấn Luân, binh khí bản nguyên cảnh đã được đổi. Rất nhiều tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Sao có thể như thế được? Lúc này mới chỉ hơn 10 ngày, thế mà đã có người đổi được cánh xích viêm trị giá 1 triệu viên đá tụ nguyên rồi. Tốc độ thu thập đá tụ nguyên của người này nhanh quá. Đến tận bây giờ ta mới chỉ được hơn 200.000 viên đá tụ nguyên, tìm được một tòa mỏ quặng cũng chỉ có 10.000 viên. Người này rốt cuộc đã đào bao nhiêu mỏ quặng chứ? Ta còn chưa tìm được mỏ quặng nào. Rốt cuộc là ai? Những cường giả khác mới chỉ đổi được những binh khí bản nguyên cảnh, thế mà lại có người thu thập được tận 10 triệu viên đá tụ nguyên, đủ để đổi 10 binh khí bản nguyên cảnh. Trong mắt mỗi vị cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có nhiều cường giả xui xẻo không tìm được mỏ quặng nên tốc độ thu thập đá tụ nguyên rất chậm, chỉ cần nhìn ba binh khí bản nguyên cảnh được đổi là có thể đánh giá chung được tình hình thu thập của mọi người. Ai cũng nghĩ đổi được bảo vật bản nguyên cảnh là tốt lắm rồi, nếu muốn đổi chân thần khí thì không biết phải thu thập đến ngày tháng năm nào. Nhưng không ngờ chưa đến nửa tháng đã có người đổi được chân thần khí tàn phá rồi, tốc độ này khiến cho tất cả mọi cường giả bản nguyên cảnh đều phải hoảng hốt. Tại một khu vực, Delin cũng đang nhíu mày nhìn tin tức trên hư không. Sao lại có thể nhanh như vậy chứ? Vẻ mặt của Delin vô cùng khó coi, ông ta nhìn sang người đàn ông gầy còm bên cạnh. Chúng ta thu thập được bao nhiêu đá tụ nguyên rồi? Đại nhân, vừa vặn 400.000. Người đàn ông gầy còm cung kính nói, dùng nhiều trùng thổ nguyên hỗ trợ như vậy mà còn mới thu thập được 400.000. Còn chưa đủ một nửa để đổi lấy chân thần khí tàn phá. Delin tức giận nói, đại nhân, những mỏ quặng ở đây phân bố không đồng đều, chúng ta phát hiện ra là một chuyện, còn phải mất thời gian di chuyển đến đó nữa. Hiện giờ chúng ta đã dùng hết tất cả trùng thổ nguyên rồi. Người đàn ông kia giải thích. Hừ. Tất cả mọi người dốc toàn lực tìm kiếm, không nghỉ ngơi nữa. Nếu không chịu tăng tốc độ thì chúng ta sẽ không lấy được bất cứ kiện chân thần khí tàn phá nào, Delin tức giận nói. Vâng. Người đàn ông gầy còm không dám phản bác, nhanh chóng bay ra ngoài. Rốt cuộc là kẻ nào mà có thể nhanh hơn cả trùng thổ nguyên của ta? Vẻ mặt của Delin vô cùng khó coi. Trùng thổ nguyên là một loại côn trùng vô cùng hiếm thấy, chúng không có lực công kích, nhưng lại có khả năng tìm bảo vật vô cùng kinh người. Hơn nữa, thân thể của bọn chúng vô cùng cứng rắn, có thể ngăn được uy áp của cường giả bản nguyên cảnh. Đây chính là một con át chủ bài mạnh mẽ mà Delin có được trong một không gian di tích, Sau khi bắt đầu cuộc khảo nghiệm thứ hai, Delin đã huy động tất cả số lượng trùng thổ nguyên mình có, tập trung tìm kiếm. Những thế lực khác cũng có phương pháp tương tự, thế nhưng muốn đến được khu vực mỏ quặng cũng cần phải có thời gian. Ông ta chiếm cứ ưu thế rất lớn, chờ những cường giả kia đến thì bảo vật chắc chắn sẽ bị ông ta đổi hết. Delin cứ cho rằng mấy chân thần khí tàn phá đó đều sẽ thuộc về mình, nhưng không ngờ lại xuất hiện cường giả có tốc độ nhanh hơn ông ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, các cường giả của các thế lực vẫn không ngừng tìm kiếm. Ngày thứ 17, binh khí bản nguyên cảnh thứ 4 bị đổi. Ngày thứ 20, binh khí bản nguyên cảnh thứ 5 bị đổi. Ngày thứ 21, binh khí bản nguyên cảnh thứ 6 bị đổi. Mặc dù liên tục có những binh khí bản nguyên cảnh bị đổi, thế nhưng hai kiện chân thần khí tàn phá bên trên vẫn còn y nguyên. Chương 963, đổi khải giáp Kim Vân hay 1 triệu viên đá tụ nguyên đối với mọi người mà nói là một con số kinh người. Trong nháy mắt, cuộc khảo nghiệm thứ hai đã diễn ra hơn một tháng. Tại một khu vực, Chu Hạo đứng vững, hắn vung tay lên, rất nhiều đá tụ nguyên nhanh chóng xuất hiện. Một cánh cửa màu trắng hiện ra, Chu Hạo nhanh chóng bị hút vào trong đó. Mọi chuyện vẫn như lần trước, hắn xuất hiện trong một cung điện khổng lồ, một hư ảnh vẫn lẳng lặng đợi ở nơi này. Hoan nghênh đi vào cung điện tụ nguyên, bây giờ trong cung điện còn 29 binh khí, không biết ngươi chuẩn bị đổi thứ nào. Hư ảnh nhìn Chu Hạo, nói, vẻ mặt của hư ảnh vẫn không có bất cứ biến hóa nào, không hề có tình cảm. Chu Hạo nhìn về phía bản danh sách, khóe miệng lộ ra ý cười, ta muốn đổi khải giáp Kim Vân, còn lại hai kiện chân thần khí tàn phá. Chu Hạo tất nhiên sẽ đổi lấy loại phòng ngự. Muốn đổi khải giáp Kim Vân cần 1 triệu viên đá tụ nguyên, ngươi xác định đổi không? Hư ảnh nói. Xác định, Chu Hạo gật đầu. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít đá tụ nguyên. Hư ảnh thu hồi lại đá tụ nguyên, sau đó một bộ khải giáp màu vàng xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Khải giáp này tản ra dao động mãnh liệt, hư không cũng bắt đầu phập phồng. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, bộ khải giáp này lập tức xuất hiện trên người hắn. Khải giáp vừa mới tiếp xúc với thân thể Chu Hạo thì bắt đầu cấp tốc biến hóa. Thân thể Chu Hạo lập tức giống như bị một tấm màn mỏng bao trùm lên. Chu Hạo cảm nhận một chút, nếu như không đạt tới một trình độ nhất định thì lực công kích căn bản không thể nào đâm thủng được lớp màn mỏng này. Bảo vật tốt. Chu Hạo vô cùng sung sướng, thế là bây giờ hắn đã có 3 kiện chân thần khí tàn phá, một loại về công kích, một loại về phòng ngự. Một loại về bay lượng, trang bị của Chu Hạo hiện giờ rất tốt, cho dù có là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Chỉ cần thu thập đủ đá tụ nguyên là vẫn có thể tới chỗ ta để đổi. Được rồi, đi đi. Hư ảnh vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện, Chu Hạo nhanh chóng bị hút vào đó. Hắn lại quay trở về chỗ cũ. Chu Hạo, ngươi đổi được rồi à? Đa ta hỏi. Ừm, Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Bây giờ sẽ tìm kiếm đá tử nguyên để đổi nốt kiện chân thần khí tàn phá cuối cùng. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của chiến đao Tân Vũ. Mặc dù Chu Hạo đã có thương Hồng Vân nhưng hắn cũng không ghét bỏ loại bảo vật như thế này. Hơn nữa, bây giờ hắn không cách nào sử dụng thương Hồng Vân được, một khi lấy ra sẽ ngay lập tức bại lộ thân phận của hắn. Thế nên chiến đao Tân Vũ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trong lúc Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm, mọi người tất nhiên sẽ lại chú ý thấy tin tức ở hư không. Một khải giáp Kim Vân, chân thần khí tàn phá đã được đổi. 2. Chiến đao Tân Vũ, chân thần khí tàn phá giá bán 1 triệu viên đá tụ nguyên. 3. Cánh xích viêm, chân thần khí tàn phá đã được đổi. 4. Kiếm Vân không, binh khí bản nguyên cảnh giá bán 100.000 viên đá tụ nguyên. 5. Khải giáp Chấn Luân, binh khí bản nguyên cảnh đã được đổi. Những dòng tin tức xuất hiện trước mặt mọi người, chết tiệt. Khải giáp Kim Vân cũng bị đổi rồi. Lại có người thu thập được 1 triệu viên đá tụ nguyên. Lại mất thêm 1 kiện chân thần khí tàn phá rồi, ngoài trừ chân thần khí tàn phá thì những binh khí bản nguyên cảnh khác cũng bị đổi rất nhiều. Đến bây giờ ta vẫn chưa thu hoạch được gì. Rất nhiều cường giả nhìn thấy thông tin này thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Đây là một cơ duyên to lớn nhường nào cơ chứ? Đủ để cho bất cứ cường giả bản nguyên cảnh nào cũng phải điên cuồng, thế mà bọn họ vẫn chưa đạt được gì cả. Thực lực đã trưởng thành đến bản nguyên cảnh, làm gì có ai không muốn mình trở thành đứa con của trời đất. Bọn họ đều cảm thấy bản thân mình là nhân vật chính, tất nhiên không cam lòng thua kém người khác. Lúc này, Delin cũng nhìn thấy tin tức, vẻ mặt ông ta vô cùng xấu xí. Lại bị đổi thêm 1 kiện nữa rồi. Delin trầm giọng, hiện tại chúng ta có được bao nhiêu đá tụ nguyên rồi, đại nhân, hiện tại đã có 800.000. Người đàn ông gầy còng cung kính trả lời. Tranh thủ thời gian, ta nhất định phải có được kiện chân thần khí tàn phá cuối cùng. Delin giận dữ hét lên, đối với ông ta mà nói, binh khí bản nguyên cảnh không có tác dụng gì, ông ta chỉ muốn chân thần khí tàn phá mà thôi. Bây giờ thế lực của ông ta đã thu thập được khá nhiều đá tụ nguyên, chắc chắn có cơ hội lấy được. Thời gian tiếp tục trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tiến vào trong không gian tụ nguyên, số lượng binh khí được đổi cũng càng lúc càng nhiều. Ngày thứ 33, lại thêm 2 binh khí bản nguyên cảnh bị đổi. Ngày thứ 35, 3 binh khí bản nguyên cảnh bị đổi. Ngày thứ 38, lại thêm 3 binh khí bản nguyên cảnh nữa bị đổi. Tính đến thời điểm này, chỉ còn lại 19 binh khí bản nguyên cảnh. Phù, 600.000 viên rồi, Chu Hạo thu thập hết đá tụ nguyên ở khu vực này, vô cùng sung sướng. Mấy ngày nay hắn tìm được rất nhiều mỏ quặng, thu thập được không ít. Chương 964, lo lắng chỉ còn thiếu 400.000 viên nữa là hắn có thể đổi được kiện chân thần khí tàn phá cuối cùng. Chu Hạo, nhìn kìa. Giọng của Data đột nhiên vang lên, Chu Hạo ngẩng đầu lên nhìn, giật mình. Một khải giáp kim vân, chân thần khí tàn phá đã được đổi hai. Chiến đao tân vũ, chân thần khí tàn phá đã được đổi. Ba, cánh xích viêm, chân thần khí tàn phá đã được đổi. Bốn, kiếm vân không, binh khí bản nguyên cảnh giá bán 100.000 viên đá tụ nguyên. Năm, khải giáp chấn luân, binh khí bản nguyên cảnh đã được đổi. Chiến đao tân vũ bị đổi mất rồi, Chu Hạo nhìn danh sách binh khí trên hư không, sắc mặt biến hóa. Có cường giả cũng thu thập được 1.000.000 viên đá tụ nguyên rồi, cũng phải, những cường giả này có không ít người đến từ những thế lực lớn, sau lưng còn có chân thần. Mình có lệnh bài truyền thừa, tốc độ tìm kiếm vượt xa bọn họ, nhưng bọn họ chưa chắc không có những con ác chủ bài mạnh mẽ khác, cho dù tốc độ không bằng mình nhưng cũng vượt xa người khác, kiếm được 1.000.000 viên đá tụ nguyên cũng không phải chuyện khó hiểu. Chu Hạo nghĩ thầm, đến bây giờ hắn đã góp nhặt được 2.600.000 đá tụ nguyên. Có người thu thập được 1.000.000 cũng là chuyện bình thường. Chu Hạo, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Data hỏi, nếu như chiến đao tân vũ đã bị đổi rồi thì chỉ còn lại binh khí bản nguyên cảnh thôi, không cần tiếp tục thu thập đá tụ nguyên nữa. Chu Hạo trầm giọng, một kiện binh khí bản nguyên cảnh chỉ cần 100.000 đá tụ nguyên, Chu Hạo có thể đổi được mấy kiện. Chu Hạo vung tay lên, rất nhiều đá tụ nguyên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một cánh cửa hiện ra. Không thể tiến vào. Chu Hạo sửng sốt. Chắc là bây giờ đang có người trao đổi trong cung điện. Data nói. Chu Hạo gật đầu, nhìn lên hư không. Lúc này chỉ còn lại 17 kiện binh khí, sau đó lại có thêm 7 bảo vật nữa bị đổi mất. Những người này đều muốn đổi chân thần khí tàn khuyết, nhưng bây giờ cả 3 đều đã bị đổi hết rồi, thế nên bọn họ đành phải đổi hết lấy binh khí bản nguyên cảnh, Data nói. Chu Hạo gật đầu. Lúc trước hắn tích lũy được mấy trăm ngàn viên đá tụ nguyên, đủ để đổi mấy kiện binh khí bản nguyên cảnh, nhưng hắn không đổi mà để lại chuẩn bị đổi chân thần khí tàn phá. Hắn có suy nghĩ như thế thì những cường giả khác tất nhiên cũng vậy. Lúc này, trong lòng Chu Hạo hơi thấp thỏm. Mong là những người này đổi không nhiều, nếu như đổi hết thì số đá tụ nguyên trong tay mình lập tức trở thành vô dụng. Chu Hạo hít sâu một hơi, căng thẳng chờ đợi. Nếu như những bảo vật còn lại bị đổi hết thì đá tụ nguyên chẳng còn có tác dụng gì, bởi vì số lượng bảo vật là cố định. Sau đó, số lượng bảo vật ít dần đi. 12 11 10 Ông, bỗng nhiên, cánh cửa màu trắng truyền đến một lực hút mạnh mẽ, Chu Hạo nhanh chóng bị hút vào bên trong. Khung cảnh vẫn như cũ, hư ảnh vẫn ở đây. May quá, vào được rồi. Chu Hạo vui vẻ. Hoan nghênh đi vào cung điện tụ nguyên, trong cung điện còn 10 binh khí, không biết ngươi muốn đổi thứ nào. Hư ảnh nhìn Chu Hạo. Ta muốn đổi kiếm tinh linh, khải giáp ngũ nguyên, Chu Hạo không chút do dự, nói ra 5-6 cái tên. Những binh khí này đồng giá, đều là 100.000 viên đá tụ nguyên. Chu Hạo chọn 6 binh khí, tốn 600.000 đá tụ nguyên, những binh khí ngươi chọn có giá trị 600.000 đá tụ nguyên, ngươi có xác định trao đổi hay không? Hư ảnh nhìn Chu Hạo, nói. Xác định. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay lên, 600.000 đá tụ nguyên xuất hiện. Hư ảnh nhanh chóng thu hồi đá tụ nguyên, sau đó 6 binh khí bản nguyên cảnh xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá, có thể cho ta một cái được không? Bỗng nhiên, một âm thanh non nớt lại vang lên trong đầu Chu Hạo. Lại thoát được khỏi trói buộc của hành tinh giới tử rồi. Chu Hạo sững sờ, đi đi, vẫn còn bảo vật, chỉ cần tìm đủ đá tụ nguyên là có thể tới chỗ ta để đổi. Hư ảnh vung tay lên, một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện, thân ảnh của Chu Hạo lại bị hút vào bên trong. Sau khi về tới nơi cũ, Chu Hạo lập tức tiến vào bên trong hành tinh giới tử. Chu Hạo tiến vào bên trong, lúc này thú nhỏ bốn chân đang chăm chú nhìn hắn. Ta đã che giấu hành tinh giới tử rồi, sao vẫn có thể nghe được âm thanh của ngươi? Chu Hạo nhìn con thú nhỏ này, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn đã phong bế hành tinh giới tử mạnh gấp hai lần bình thường, thế mà vẫn không thể hạn chế được con thú nhỏ này. Con thú nhỏ này có lai lịch bí ẩn, năng lực cũng hết sức khó tin. Ngao, ta đã nhìn thấy hết rồi, vừa rồi ngươi đạt được tận 5 món ăn ngon lành, có thể cho ta một cái được không? Ta không cần nhiều đâu, chỉ cần một cái thôi là được rồi. Thú nhỏ trơ mắt nhìn Chu Hạo. Không được, Chu Hạo lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn hơi chuyển động một chút, nói tiếp, thực ra ngươi muốn ăn binh khí trong tay ta cũng không phải là chuyện không thể thương lượng. Mau nói đi, thú nhỏ bốn chân vô cùng kích động. Nó chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ngon thôi là nước miếng đã bắt đầu chảy ra rồi. Chương 965, khảo nghiệm thứ ba. Chắc ngươi cũng biết cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Ta cho ngươi đồ ăn miễn phí, ngươi cũng phải giúp đỡ ta chuyện gì đó, như thế mới đúng, phải không nào? Gương mặt Chu Hạo vô cùng dịu dàng, nụ cười ấm áp, nói cách khác, ngươi suy nghĩ xem ngươi có thể trợ giúp được gì cho ta. Nếu như ta cảm thấy vừa ý thì ta sẽ cho ngươi đồ ăn ngon, ta có ít lắm. Ta có ít lắm, ta có thể giúp ngươi ăn hết tất cả mọi thứ. Nếu như trên người ngươi có loại binh khí nào ngươi không cần nữa thì cũng không cần ném đi, cứ đưa cho ta ăn là được rồi, ta sẽ xử lý miễn phí giúp ngươi. Thú nhỏ bốn chân nghe Chu Hạo nói xong thì vội vàng nói. Chu Hạo, ngươi cứ suy nghĩ đi, xem ngoài ăn ra thì ngươi còn giúp được gì cho ta nữa. Chu Hạo lắc đầu, rời khỏi hành tinh giới tử. Không hiểu sao trong lòng Chu Hạo cứ mơ hồ cảm thấy con thú nhỏ này có tác dụng rất lớn, nhưng mà nhìn dáng vẻ của nó thì Chu Hạo cũng không biết là nó thực sự ngây thơ hay là đang cố ý giả vờ. Trước khi biết được rõ ràng thì Chu Hạo sẽ không thả nó đi. Sau khi rời khỏi hành tinh giới tử, Đa Tà hỏi, bây giờ làm gì nữa đây? Tiếp tục tìm kiếm đá tụ nguyên. Chu Hạo không chút do dự, lúc này trong hư không vẫn còn bốn binh khí bản nguyên cảnh chưa bị đổi. Chu Hạo cũng không ghét bỏ những binh khí này, hắn không cần nhưng có thể để cho người của thế lực mình dùng. Đi thôi, Chu Hạo nhìn bản đồ trong đầu, sau đó cấp tốc bay về một phía. Trong lúc nhóm người Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm thì không gian tụ nguyên lập tức chấn động mạnh. Sau khi chiến đao Tân Vũ bị đổi thì chỉ trong một thời gian ngắn, mười mấy binh khí bản nguyên cảnh cũng bị đổi mất. Sao bị đổi nhiều như thế? Hiện giờ chỉ còn có bốn kiện nữa thôi, ta chưa đổi được cái nào. Trong lòng mọi người không cam lòng. Có thể đoán ra được, chỉ một thời gian ngắn nữa là những binh khí còn lại cũng sẽ bị đổi mất. Đến lúc đó, khảo nghiệm thứ hai sẽ kết thúc, sau khi kết thúc thì khảo nghiệm thứ ba sẽ không còn được ban thưởng nữa, lần lan bạc này bọn họ công cốc rồi. Ba tiếng sau, lại thêm một binh khí nữa bị đổi. Hai ngày sau, hai binh khí bị đổi, hoan nghênh tiến vào cung điện tụ nguyên, hiện giờ trong cung điện chỉ còn một món binh khí cuối cùng. Cần 100.000 đá tụ nguyên, ngươi có đổi không? Hư ảnh nhìn Chu Hạo, hỏi. Đổi. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay lên, 100.000 viên đá tụ nguyên xuất hiện. Hư ảnh thu hồi đá tụ nguyên, sau đó một thanh chiến đao xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Không ngờ món binh khí cuối cùng này lại thuộc về mình, Chu Hạo nắm lấy chiến đao, mỉm cười. Bây giờ trong không gian này đã không còn lại bao nhiêu đá tụ nguyên nữa. Những người khác hao tốn rất nhiều thời gian cũng không tìm được, thế nên cũng có không ít người chán nản không tìm kiếm nữa. Cánh cửa màu trắng lại xuất hiện, sau đó thân ảnh của Chu Hạo rời khỏi nơi này. Ông, sau khi Chu Hạo ra ngoài thì không gian nơi này bỗng nhiên lóe lên một dao động kỳ dị, sau đó các cường giả đều bị trói lại, không thể nào nhúc nhích được, toàn bộ không gian yên tĩnh trở lại, tình cảnh này giống hệt như trước. Trong hư không, một gương mặt to lớn chậm rãi xuất hiện, các vị. Hiện giờ tất cả 40 bảo vật đều đã có chủ nhân, bây giờ tất cả mọi người đi vào khu vực trung ương. Gương mặt to lớn nói xong thì trước mặt các cường giả đều xuất hiện một cánh cửa màu trắng, cánh cửa truyền đến lực hút mãnh liệt, thân ảnh của bọn họ đều bị hút vào bên trong, nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện lại thì bọn họ đã có mặt trong cung điện khổng lồ. Kết thúc rồi, 40 món binh khí mà ta không đạt được cái nào, thực sự không cam lòng. Nơi này có nhiều cường giả bản nguyên cảnh như thế mà chỉ có 40 kiện bảo vật, chắc chắn có rất nhiều người không đạt được, rất nhiều cường giả đều không cam lòng. Chu Hạo đứng ở một bên, trong lòng vô cùng vui sướng, có tổng cộng 40 binh khí, một mình hắn có được 2 chân thần khí tàn phá và 7 binh khí bản nguyên cảnh, đây là một thu hoạch khổng lồ. Delin, lần này ngươi may mắn thật đấy, lợi dụng trùng thổ nguyên thu thập được 1 triệu viên đá tụ nguyên. Một trong số 3 chân thần khí tàn phá kia là do ngươi đổi đúng không? Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Huyền Thiên, bảo vật muốn tranh đoạt được đều phải dựa vào thực lực của mình, ngươi không có được chứng tỏ ngươi không có thực lực. Delin cũng lạnh lùng đáp lại, tại một khu vực, hai vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong là Huyền Thiên và Delin đang giằng co. Delin đạt được chân thần khí tàn phá. Không biết là mấy kiện. Rất nhiều cường giả đều đang vây xem. Trùng thổ nguyên. Vậy chắc kiện chân thần khí tàn phá cuối cùng là do Delin đổi được. Chu Hạo cũng chú ý tới tình hình bên này, hắn nghĩ thầm, khảo nghiệm thứ 2 kết thúc, có 40 người có khả năng tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Gương mặt to lớn nhìn gần 1.000 vị cường giả bản nguyên cảnh bên dưới, ta thu thập được mấy chục ngàn viên đá tụ nguyên, không biết có được là một trong 40 người đó không? Chắc chắn ta sẽ được tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Nhất định là ta. Trong mắt rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ khao khát. Những người không đổi được binh khí cũng không nhất định hết hy vọng, chỉ cần số lượng đá tụ nguyên tìm thấy xếp trong top 10 thì hoàn toàn có thể tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Chỉ cần nhìn những phần thưởng của khảo nghiệm thứ nhất và khảo nghiệm thứ 2 là có thể biết sau khi vượt qua khảo nghiệm thứ 3 thì chắc chắn sẽ nhận được truyền thừa vô cùng trân quý. Trong hư không, gương mặt to lớn nói xong thì lập tức có 40 viên tinh thạch kỳ dị xuất hiện, bay về các hướng. Tất cả mọi người vẫn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những viên tinh thạch bay tới trước từng vị cường giả. Giống như tinh thạch ở khảo nghiệm đầu tiên. Chu Hạo cũng chăm chú quan sát. Một viên tinh thạch bay tới trước mặt hắn, Chu Hạo nhanh chóng nắm lấy. 39 cường giả khác cũng như thế, đạt được những viên tinh thạch còn lại. Tổng cộng có tất cả 40 vị cường giả đạt được tinh thạch. Chương 966, đường tắt 1, không có ta. Chết tiệt. Ta không được tham gia khảo nghiệm thứ 3 rồi, những cường giả đạt được tinh thạch thì vô cùng vui vẻ, còn những người không được thì mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Cho dù tham gia khảo nghiệm thứ 3 thì cũng chỉ có một người có thể có được phần thưởng, nhưng nếu không được tham gia thì rất không cam lòng. Được rồi, những người có được tinh thạch là những người có tư cách tiến vào vòng khảo nghiệm thứ 3. Gương mặt to lớn nói, ông ta vung tay lên, cung điện nhanh chóng xuất hiện 40 lối đi, mỗi lối đi có 2 hình vẽ vô cùng cổ quái. Những hình vẽ này vô cùng lộn xộn, hoàn toàn không nhìn ra được là hình gì. Đây là 2 hình vẽ xáo trộn mà chủ nhân lưu lại, việc các ngươi cần làm chính là khôi phục những hình vẽ này trở lại như cũ. Người nào có thể khôi phục lại 2 hình vẽ này trong thời gian sớm nhất thì người đó sẽ được tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa liên quan tới cường giả bản nguyên cảnh, đối ứng với 2 hệ pháp tắc, chỉ cần thành công thì có thể tự do lựa chọn 2 hệ, sau đó có thể tự mình tiến vào tiếp nhận truyền thừa hoặc là cho người khác tiến vào. Truyền thừa này còn có thể cho người khác tiến vào bên trong, ông ta vừa nói xong thì những cường giả không có tư cách tham gia khảo nghiệm thứ 3 lập tức lộ ra vẻ kích động. Trên cơ bản, hầu hết những cường giả bản nguyên cảnh chỉ có một hệ pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh, còn hệ còn lại bọn họ có thể nhường cho người khác, thế nên chỉ cần bạn bè của bọn họ đạt được thì bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp nhận truyền thừa. Gương mặt to lớn nói xong thì cũng không giải thích gì thêm nữa, mà nói thẳng, bây giờ các ngươi có thể chọn lối đi rồi. Khôi phục hình vẽ lại như cũ. Chu Hạo nhìn hình vẽ lộn xộn trước mặt, nghĩ thầm, hắn và Data liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong lối đi. Hả? Hình vẽ này ngăn cản đường đi. Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, sau khi tiến vào trong lối đi thì hình vẽ trước mặt hắn tản ra một luồng dao động kỳ dị, giống như một cánh cửa đen, chặn đường đi của hắn lại. Hắn có thể nhìn thấy những lối đi của các cường giả khác, nhưng không nhìn thấy được phía bên mình. Ông, bỗng nhiên, lệnh bài truyền thừa trong đầu Chu Hạo phát sinh rung động, sau đó trong không gian này vậy mà lại xuất hiện một thanh chiến đao to lớn. Đây là cái gì? Chu Hạo sững sờ, bên ngoài có rất nhiều cường giả đứng xem. Khảo nghiệm bắt đầu. 3 kiện chân thần khí tàn phá chắc chắn ở trên người một trong 40 cường giả tiến vào khảo nghiệm thứ 3, cho dù có đúng là như thế thì chúng ta cũng không có khả năng đoạt được. Đúng vậy, trên người cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Delin chắc chắn có ít nhất một cái, không biết đến cuối cùng người nào có thể tiếp nhận được truyền thừa. Khảo nghiệm càng ngày càng khó, truyền thừa chắc chắn trân quý hơn chân thần khí tàn phá rất nhiều. Mọi người không nhịn được nghị luận, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bạn bè của bọn họ được tiến vào khảo nghiệm, như vậy là bọn họ cũng có cơ hội. Không cường giả nào rời đi, tất cả đều đợi ở nơi này. Trong không gian, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong lệnh bài truyền thừa, quan sát chiến đao mới xuất hiện. Chiến đao này là gì? Sao tự nhiên lại xuất hiện? Nó có quan hệ gì với hình vẽ trước mắt sao? Chu Hạo yên lặng quan sát. Khi khảo nghiệm thứ nhất và thứ hai bắt đầu thì lệnh bài truyền thừa của hắn đều phát sinh biến hóa, lần này bỗng nhiên lại xuất hiện chiến đao thế này chắc chắn có liên quan đến hình vẽ trước mắt. Mặc dù tạm thời chưa thể nào lý giải được, nhưng Chu Hạo vẫn ngồi xuống, ý thức chìm vào bên trong, bắt đầu quan sát hình vẽ này. Hình vẽ này giống như được chia làm những hình vẽ cỡ nhỏ. Chu Hạo quan sát, dưới ý thức của hắn, những hình vẽ này dường như do từng con rắn nhỏ tạo thành, trong hư không tản ra dao động rất kỳ dị. Ý thức của mình hình như có thể khống chế hình vẽ này đôi chút, dưới ý thức của Chu Hạo, những con rắn nhỏ tùy tiện di chuyển. Nhưng sau khi di chuyển được một lúc thì những con rắn nhỏ này bắt đầu biến hóa, những dao động ở khu vực khác cũng phát sinh biến hóa. Một tác động nhỏ có thể ảnh hưởng đến nhiều cái sao? Chu Hạo yên lặng suy tư. Hắn không ngừng di chuyển, nhưng mỗi khi di chuyển một cái thì những cái khác cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không đúng, những con rắn nhỏ này mặc dù có biến hóa, nhưng tổng thể hình vẽ này lại không biến hóa gì cả. Một con rắn nhỏ phát sinh thay đổi. Những con rắn nhỏ khác cũng phát sinh thay đổi. Một con rắn nhỏ di chuyển, những con rắn nhỏ khác cũng di chuyển. Chu Hạo quan sát một lúc, nhanh chóng đoán ra được chuyện này. Ví dụ như trong một căn phòng có 10 người, có Tiểu Minh, Tiểu Quân, bây giờ Tiểu Minh bỗng nhiên lại biến thành Tiểu Quân, sau đó 9 người khác cũng bắt đầu biến đổi thành những người khác. Như vậy, dù tất cả 10 người đều biến đổi, nhưng một trong số 10 người đó vẫn biến thành Tiểu Minh. Mặc dù đều đã phát sinh thay đổi nhưng vẫn là 10 người này, chẳng qua là sự chuyển biến giữa các bên mà thôi. Một biến thành hai, hai biến thành ba. Cuối cùng 10 biến thành một, hình vẽ trước mắt Chu Hạo thì tương đương với mấy triệu người, người này phát sinh thay đổi thì những người khác cũng phát sinh thay đổi. Chu Hạo cẩn thận quan sát, dần dần hắn cảm thấy được hình như trong những thay đổi đó chậm rãi xuất hiện một số quy luật nhất định. Chương 967 Đường tắt hai mỗi một lần hình vẽ nhỏ phát sinh thay đổi thì những hình vẽ khác sẽ tuân theo một quy luật, Chu Hạo có thể miễn cưỡng cảm nhận được, nhưng lại không thể nào miêu tả nó ra một cách cụ thể được. Nếu như mình có thể tìm ra được quy luật đó thì chắc chắn có thể phá giải được một cách nhanh chóng, Chu Hạo nghĩ thầm. Mặc dù có rất nhiều hình vẽ, nhưng hình như không có nhiều loại dao động được tản ra, có nhiều dao động tương tự nhau, Chu Hạo quan sát rất lâu, thỉnh thoảng lại phát hiện ra được thêm một chút. Những hình vẽ này ẩn chứa rất nhiều loại quy luật, trong thời gian ngắn khó có thể tìm ra được hết. Ông, Chu Hạo đang quan sát thì lệnh bài truyền thừa trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện dao động, Chu Hạo lập tức thanh tỉnh. Mình làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, ý thức nhanh chóng chìm vào trong lệnh bài truyền thừa, trong đó có một thanh chiến đao to lớn. Sao mình lại vô thức muốn thăm dò ra quy luật của nó? Chu Hạo cười khổ, vừa rồi hắn đã quên mất sự tồn tại của chiến đao. Chu Hạo có thể khẳng định những hình vẽ này có quan hệ với chiến đao, hắn vốn định nghiên cứu một chút, cuối cùng lại hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chiến đao này. Nếu như lệnh bài truyền thừa hiện ra chiến đao, vậy thì chắc chắn sẽ giống như khảo nghiệm thứ nhất và khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm thứ ba này Chu Hạo hoàn toàn có thể có đường tắt để đi. Rốt cuộc thì có quan hệ gì? Ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong chiến đao, cẩn thận cảm ứng. Dao động này, hai mắt Chu Hạo sáng lên. Những dao động bên trên chiến đao tương tự như dao động của hình vẽ mà hắn mới tìm hiểu. Không đúng, mặc dù tương tự nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, hình vẽ có nhiều dao động giống nhau, còn chiến đao thì mỗi dao động đều khác nhau. Chu Hạo lắc đầu, Chu Hạo ngẫm nghĩ một lát, sau đó trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ, nếu như chiến đao và hình vẽ có một số dao động giống nhau, vậy thì mình có thể sắp xếp dao động của hình vẽ dựa theo chiến đao được không? Hình vẽ và chiến đao chắc chắn có liên quan đến nhau, nhưng dao động trên hình vẽ rất phức tạp, nếu sắp xếp sẽ tốn không ít thời gian, nếu đến cuối không có được kết quả gì thì đúng là tốn công vô ích. Mặc kệ, cứ thử một chút xem sao. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn do dự mấy giây, cuối cùng hạ quyết tâm. Chu Hạo hạ quyết tâm, nếu như có đường tắt thì khả năng suy nghĩ của hắn đúng là rất cao. Ý thức của hắn vừa chìm vào trong chiến đao, vừa chìm vào trong hình vẽ. Đầu tiên Chu Hạo tập trung ý thức vào chiến đao. Dao động này tương tự nhau. Chu Hạo tìm được một dao động tương tự thì nhanh chóng cố định lại. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm dao động của hình vẽ, vất vả lắm mới tìm được, Chu Hạo lại tiếp tục cố định lại. Nhưng hắn đang di chuyển thì dao động của hình vẽ thứ nhất lại bắt đầu phát sinh thay đổi, Chu Hạo nhíu mày, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm. Sau khi Chu Hạo cố định được dao động thứ ba thì hai dao động phía trước lại bắt đầu phát sinh biến hóa, tất cả hình vẽ đều liên kết với nhau, hình vẽ này di chuyển thì hình vẽ kia cũng biến hóa. Chu Hạo không quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục tìm kiếm dao động tương đồng. Trên thực tế, ý thức của hắn cố định lại dao động rất nhanh, nhưng những hình vẽ trước mặt lít nha lít nhít, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể cố định lại toàn bộ. Thời gian cứ thế trôi qua, trước tầm mắt của mọi người, những vị cường giả đang tiến hành khảo nghiệm thứ ba đều đang ngồi yên không nhúc nhích, đã 10 ngày trôi qua mà chưa có cường giả nào có thể phá giải được đồ án thứ nhất. Không biết người nào sẽ thành công? Từng vị cường giả đều căng thẳng quan sát, thời gian trôi qua, số lượng cường giả tới nơi này càng lúc càng nhiều. Người nào chiến thắng trong khảo nghiệm thứ ba có thể nhận được tận hai danh sách truyền thừa, tin tức này đã truyền ra ngoài từ lâu rồi, cho nên có rất nhiều cường giả không ngừng chạy đến, thậm chí còn có cả những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng chạy tới nơi này. Bên trong lối đi, Chu Hạo yên lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng. Thời gian trôi qua, hắn cố định được rất nhiều dao động. Thỉnh thoảng sẽ thấy được một số kiểu dáng đặc biệt, hắn có cảm giác như những hình vẽ này là một thanh chiến đao, nhưng chỉ cần hơi tăng thêm vài loại dao động là chiến đao sẽ biến mất. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Nháy mắt lại 10 ngày trôi qua, lúc này, số lượng hình ảnh nhỏ mà Chu Hạo cố định lại càng lúc càng nhiều, cuối cùng tất cả hình vẽ đều đã bị hắn cố định lại. Ông. Một cơn chấn động lóe lên. Những hình vẽ nhỏ lập tức hợp thành một hình vẽ vô cùng kỳ dị, giống như một thanh chiến đao, chỉ có điều thanh chiến đao này bị chia thành hai nửa, thân đao nằm ở phía bên trái, chuôi đao nằm ở bên phải. Ha ha, mình hiểu ra rồi. Trong lòng Chu Hạo vô cùng vui sướng, những hình vẽ này tương ứng với điểm xuất phát, mặc dù không ngừng biến hóa, thế nhưng tổng thể không thay đổi, cũng chính vì không ngừng biến hóa nên những sắp xếp của mình mới bị đảo lộn như vậy, thân đao lên trước, chuôi đao xuống sau. Nhưng cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hình dáng ban đầu vẫn có thể hiển hiện. Chu Hạo nở nụ cười. Chương 968, hoàn thành khảo nghiệm. Khôi phục lại hình vẽ cũng giống như sắp xếp khối Rubik. Rubik chính là như thế, tùy ý mỗi động tác cũng có thể khiến cả sáu mặt thay đổi. Tất nhiên là những hình vẽ ở nơi này có độ phức tạp lớn hơn khối Rubik nhiều. Khối Rubik có phương trình tương ứng, có thể sắp xếp các mặt đều màu nhau. Những hình vẽ này chắc chắn cũng sẽ có những quy luật tương ứng, chỉ cần mình tìm ra rồi căn cứ theo quy luật đó thì chắc chắn có thể khôi phục lại hình vẽ như cũ. Đây là biện pháp đơn giản nhất, hơn nữa, bây giờ mình đã có nguyên hình chiến đao rồi, không cần phải tìm kiếm quy luật nữa. Chiến đao bên trong lệnh bài truyền thừa tương đương với khối Rubik có 6 mặt giống nhau, Chu Hạo biết mỗi phía tương ứng với cái gì. Bây giờ việc hắn cần làm chỉ là mở khối Rubik vô cùng hỗn loạn này ra, sau đó sắp xếp những màu sắc giống nhau lại với nhau. Như thế sẽ có được trạng thái ban đầu, còn những người khác không biết được hình dạng ban đầu của khối Rubik này như thế nào, bọn họ chỉ có thể chậm rãi lục lọi để tìm ra được quy luật của nó. Mò mẫm như vậy không biết sẽ lạc hậu hơn Chu Hạo bao nhiêu. Dưới sự khống chế của Chu Hạo, chuôi đao nhanh chóng chuyển từ bên phải sang bên trái, sau đó một hình vẽ chiến đao hoàn chỉnh xuất hiện. Ông, hình vẽ phát sinh dao động cực lớn, sau đó lập tức tách ra, trở ngại trước mắt hắn hoàn toàn biến mất. Quả nhiên. Chu Hạo mỉm cười, cấp tốc tiến lên, đi tới trước hình vẽ thứ hai. Cái gì? Địa không phá giải được hình vẽ thứ nhất rồi. Sao có thể như thế được? Những hình vẽ này không có quy luật rõ ràng, chúng ta nhìn rất lâu cũng không hiểu rõ được, thế mà hắn đã có thể tìm ra rồi. Những cường giả khác ở trong lối đi mặc dù không nhìn thấy được hình vẽ của Chu Hạo, nhưng có thể nhìn thấy hắn đi tới trước hình vẽ thứ hai, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Đạo khảo nghiệm thứ ba này chỉ chọn ra một người để tiếp nhận truyền thừa, nếu như Chu Hạo thành công thì bọn họ sẽ bị đào thải. Là Địa Khôn. Hắn thông qua ải thứ nhất rồi, những cường giả khác ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng chấn động. Bọn họ quét mắt nhìn xung quanh, những cường giả còn lại vẫn ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích. Cảm giác có bàn tay vàng thoải mái thật, Chu Hạo mỉm cười, lần nữa tiếp xúc với hình vẽ thứ hai. Ông! Lệnh bài truyền thừa trong đầu Chu Hạo lại tiếp tục phát sinh rung động, sau đó bên trong không gian xuất hiện một bộ khải giáp. Bộ khải giáp này bên trên còn có lân phiến, khoảng 1000 cái. Giống như hình vẽ thứ nhất, nhưng lại phức tạp hơn gấp trăm lần. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, nhưng cho dù có phức tạp hơn nữa thì cũng chỉ hao tốn một khoảng thời gian mà thôi. Tâm trạng của Chu Hạo không tồi, ý thức của hắn nhanh chóng tiếp xúc với khải giáp và hình vẽ. Chu Hạo làm theo cách cũ, căn cứ theo dao động trên khải giáp để sắp xếp lại hình vẽ. Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người căng thẳng nhìn xem, lúc này chỉ có Chu Hạo tới được trước hình vẽ thứ hai, còn những người khác vẫn ở nguyên vị trí cũ. Một ngày. Năm ngày. Mười ngày. 20 ngày. Nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Trong vòng 3 tháng này, khảo nghiệm thứ ba không có bất cứ biến hóa nào. Thời gian càng lâu, những người tham gia khảo nghiệm cùng Chu Hạo càng cảm thấy lo lắng. Chu Hạo chỉ tốn 20 ngày đã phá giải được hình vẽ thứ nhất, còn bọn họ hao tổn hơn 3 tháng vẫn chưa thành công. Thậm chí hầu hết cường giả đều không có bất cứ đầu mối nào. Chết tiệt, sắp xếp lại thất bại nữa rồi, rốt cuộc quy luật ở đây là gì? Delin ngồi trước một lối đi, ánh mắt thâm trầm. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác cũng nhìn về phía Chu Hạo, sắc mặt rất khó coi. Chu Hạo ngồi trước lối đi, vẻ mặt bình tĩnh, trước mắt hắn là hình vẽ quái dị và hỗn loạn, thế nhưng Chu Hạo đã sắp xếp được gần tới cuối cùng rồi. Ông! Hình vẽ lộn xộn biến thành một bộ khải giáp kỳ dị. Khải giáp này cũng bị sắp xếp ngược, Chu Hạo nhanh chóng sắp xếp lại cho đúng vị trí. Xoạt, hắn lập tức đứng dậy. Có chuyện gì thế? Những người khác biến sắc, tất cả mọi người cả ở trong và ngoài lối đi đều nhìn chằm chằm Chu Hạo. Trước ánh nhìn của bọn họ, hình vẽ trước mặt Chu Hạo biến mất, Chu Hạo tiến lên một bước. Phá giải được rồi. Chết tiệt, chúng ta nhiều người thế này mà còn chưa phá giải được hình vẽ thứ nhất, thế mà Địa Khôn đã phá giải được hình vẽ thứ hai rồi. Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy cơ chứ? Mọi người nhìn Chu Hạo, vẻ mặt biến sắc. Tổng cộng có 2 hình vẽ, bây giờ Chu Hạo đã phá giải được cả 2 rồi, điều này có nghĩa là truyền thừa đã thuộc về hắn. Ông! Một luồng dao động kỳ dị lóe lên, tất cả mọi người ở bên trong lối đi đều cảm nhận được một lực đẩy to lớn. Bọn họ bị đưa ra bên ngoài, còn thân ảnh của Chu Hạo thì xuất hiện ở trong hư không, dao động vô hình lóe lên, tất cả mọi người đều bị trói lại, không có cách nào nhúc nhích. Khảo nghiệm thứ ba đã kết thúc, ngươi có thể lựa chọn truyền thừa 2 hệ pháp tắc, ngươi có cho những người khác tiến vào không? Trong hư không, gương mặt to lớn nhìn Chu Hạo, hỏi. Bùm! Tất cả mọi người lúc này đều lộ ra vẻ khát vọng, bây giờ quyền lựa chọn nằm ở trên người Chu Hạo. Chương 969, tiến vào nơi truyền thừa hệ hỏa, nếu như Chu Hạo quyết định cho người nào vào trong thì người đó chính là một bước lên mây. Ta lựa chọn người khác. Chu Hạo gật đầu, Địa Khôn, ngươi chọn ta tiến vào nơi truyền thừa, chân thần khí tàn phá chiến đao Tân Vũ sẽ thuộc về ngươi. Delin nhìn Chu Hạo, nói. Hừ, Delin. Chỉ một kiện chân thần khí tàn phá mà cũng muốn có cơ hội truyền thừa. Một cường giả nhìn giống như cự lang hừ lạnh một tiếng. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Lang Khôn của Hồng Thú Lĩnh. Lang Khôn nhìn về phía Chu Hạo, Địa Khôn, nghe nói ngươi có hứng thú với quả thọ nguyên. Ta có 4 quả, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội tiến vào nơi truyền thừa thì ta sẽ đưa cho ngươi cả 4 quả thọ nguyên, ngoài ra còn cho ngươi những bảo vật khác nữa. Quả thọ nguyên, ánh mắt Chu Hạo hơi biến hóa. Đúng là hắn rất muốn có được loại quả này. Địa Khôn, ta nắm giữ một di tích chân thần, ta có thể dùng nó để trao đổi với ngươi, lại thêm một vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nữa nói. Địa Khôn, những cường giả khác cũng nhanh chóng nói, ai cũng muốn có được cơ hội truyền thừa này. Ngươi lựa chọn ai? Gương mặt to lớn hỏi lại, Chu Hạo không chút do dự, chỉ về phía Data. Tất nhiên Chu Hạo sẽ lựa chọn Data rồi. Mặc dù hắn cũng rất khao khát có được quả thọ nguyên, thế nhưng quả thọ nguyên vẫn có cơ hội tìm được, còn cơ hội truyền thừa này biến mất thì sẽ không còn nữa. Data đã hỗ trợ hắn nhiều như thế, hắn tất nhiên muốn dành cơ hội này cho Data. Được, gương mặt to lớn gật đầu, vẫy tay một cái, Data từ trong đám đông bay ra. Đây chính là cường giả ra giá quả thọ nguyên khi Địa Khôn bán chìa khóa tụ nguyên. Thì ra 2 người bọn họ quen nhau, đúng là gian trá. Những người khác nhìn về phía Data, nhất là Huyền Thiên, Delin, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Lúc trước khi Chu Hạo bán chìa khóa tụ nguyên, Data còn ra giá tranh đoạt, bây giờ xem ra rõ ràng là cố ý, không ngờ bọn họ lại bị Chu Hạo và Data liên hợp lại đùa giỡn như vậy. Được rồi, đã xác định được người tiếp nhận truyền thừa, khảo nghiệm kết thúc, những người khác mau rời đi đi. Gương mặt to lớn nói xong thì biến mất. Kết thúc rồi, ba khảo nghiệm mà ta không có được bất cứ thứ gì. Ta cũng thế. Hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nơi này là cơ duyên lớn, bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian ở đây mà cuối cùng lại không đạt được kết quả gì. Không gian lóe lên, những cường giả nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, cả vùng không gian rộng lớn chỉ còn Chu Hạo và Data. Chu Hạo, cảm ơn ngươi. Data nhìn Chu Hạo, cười nói. Nó biết tình huống lĩnh ngộ pháp tắc của Chu Hạo, những cường giả bản nguyên cảnh khác chỉ lĩnh ngộ một hệ, còn Chu Hạo thì có đến tận bốn hệ pháp tắc đều đột phá đến bản nguyên cảnh. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cả hai hệ truyền thừa. Không có việc gì, Chu Hạo khoát tay. Data chưa đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, chắc chắn cũng rất khát khao nơi truyền thừa này. Nơi này kỳ dị thật, vậy mà lại để cho chúng ta tùy ý lựa chọn nơi truyền thừa, chẳng lẽ 15 hệ pháp tắc đều có? Data nghi hoặc. Xoạt. Nó vừa nói xong thì trước mắt hai người lập tức xuất hiện một hư ảnh, chính là gương mặt kia nhưng với phiên bản thu nhỏ. Hai người thừa kế, mời chọn nơi truyền thừa của mình, hư ảnh nhìn Chu Hạo và Data, nói. Xin hỏi, ở nơi này có thể lựa chọn bất cứ hệ pháp tắc nào sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tất nhiên rồi, nơi này là nơi truyền thừa mà chủ nhân của ta liên hợp với những cường giả khác chế tạo ra. Mục đích là để bồi dưỡng nhân tài, hư ảnh nhìn Chu Hạo và Data, các ngươi đạt được lệnh bài truyền thừa không gian này, thế nên không gian mới mở ra. Hư ảnh này vậy mà biết sự tồn tại của lệnh bài truyền thừa. Chu Hạo giật mình, ba khảo nghiệm kia hắn đều dùng lệnh bài truyền thừa để gian lận. Không cần lo lắng, lệnh bài truyền thừa là chủ nhân liên hợp với những cường giả khác để chế tạo ra, chỉ cần có được nó thì khi tiến vào khảo nghiệm sẽ có xác suất thành công cao hơn những người khác. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Hư ảnh lãnh đạm nói, chỉ cần đạt được lệnh bài truyền thừa thì không gian di tích này sẽ mở ra. Tuy nhiên, nếu trong một thời gian dài cũng không có cường giả nào đạt được, vậy thì không gian này vẫn sẽ mở ra theo một khoảng thời gian nhất định. Có tất cả bao nhiêu chiếc lệnh bài truyền thừa? Data đột nhiên hỏi. 1000. Sau khi chế tạo ra lệnh bài truyền thừa, chủ nhân đã phân chúng đến những khu vực khác nhau. Ngươi là cường giả thứ 308 mang theo lệnh bài tiến vào không gian này. Hư ảnh nói, có nhiều lệnh bài như vậy. Chu Hạo và Data liếc nhìn nhau một cái. Nếu như mỗi lần mở ra đều có những phần thưởng như thế này, vậy thì không gian này có đến bao nhiêu bảo vật? Mỗi lần đều có 3 kiện chân thần khí tàn phá, vậy 1000 lần chính là 3000 kiện. Được rồi, lựa chọn nơi truyền thừa đi. Hư ảnh không nói thêm gì nữa. Ta chọn hệ hỏa. Chu Hạo trầm giọng nói, ta chọn không gian. Data cũng nói, như các ngươi lựa chọn. Hư ảnh vung tay lên, sau đó Chu Hạo và Data xuất hiện ở bên trong cung điện khổng lồ, nhưng lúc này trong cung điện lại xuất hiện hai cánh cửa lớn. Đi vào đi, nếu như không có người thừa kế tiếp theo tiến vào nơi này thì các ngươi có thể ở đây lĩnh ngộ đến khi nào chán thì thôi. Tất nhiên, sau khi đạt tới chân thần thì các ngươi sẽ không có cơ hội tiến vào nơi này nữa, chúc các ngươi may mắn. Hư ảnh nói xong thì lẳng lặng đứng ở một bên, khí thế trên người cũng yên ắng. Cánh cửa hệ hỏa sao? Chu Hạo nhìn cánh cửa trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào bên trong. Hắn tiến vào một không gian rộng lớn tràn ngập màu đỏ, hư không ngập tràn những luồng hỏa diễm kỳ dị, tản ra dao động. Những luồng hỏa diễm này cháy bừng bừng, tản ra khí tức nóng bỏng, nhìn giống như là thật. Ý thức của Chu Hạo tiếp xúc với một luồng hỏa diễm. Luồng hỏa diễm này nháy mắt biến thành đủ loại công kích, không ngừng bị hắn hấp thu. Chương 970, 200 năm một quả nhiên là không khác biệt lắm với nơi truyền thừa trong vòng xoáy tử vong, chỉ khác là nơi này tương ứng với bản nguyên cảnh. Chu Hạo tươi cười, bản nguyên cảnh tương ứng với loại ý cảnh pháp tắc từ 101 đến 3000, gấp mấy lần pháp tắc cảnh. Cảnh giới này mới thực sự là bước lên con đường của cường giả. Đinh, bỗng nhiên, lệnh bài trong tay Chu Hạo vang lên. Data. Chu Hạo sửng sốt, nơi này có thể liên lạc với nhau, không bị hạn chế. Chu Hạo, hiệu quả truyền thừa bên chỗ ngươi thế nào? Chu Hạo vừa ấn lên lệnh bài thì thân ảnh của Data đã hiện ra. Lúc này bên phía Data là một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy được những thứ khác. Bây giờ Data đang ở trong khu vực truyền thừa không gian, cho dù có thể liên lạc được nhưng những người khác cũng không có cách nào nhìn thấy được tình cảnh cụ thể trong không gian đó. Ta còn chưa bắt đầu lĩnh ngộ, chưa biết hiệu quả thế nào. Chu Hạo lắc đầu. Nơi này là nơi tốt, có lợi rất lớn đối với việc đột phá đến chân thần. Data cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ồ, trong lòng Chu Hạo hơi động. Ha ha, không nói với ngươi nữa, ta phải bắt đầu lĩnh ngộ đây. Thời gian tiếp theo chắc là ta sẽ chuyên tâm lĩnh ngộ, không liên lạc với ai đâu, ngươi có chuyện gì thì cứ gửi tin nhắn cho ta. Data cười nói. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy kích động như thế này. Được, Chu Hạo mỉm cười, gật đầu. Có lợi cho việc đột phá đến chân thần sao? Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Hạo nghĩ thầm. Không nghĩ đến những chuyện khác nữa, an tâm lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa, Chu Hạo hít sâu một hơi, ý thức nhanh chóng tiếp xúc với hỏa diễm. Mấy năm nay hắn luôn chú trọng lĩnh ngộ hệ hỏa. Nhưng mà càng lên cao thì độ khó của những ý cảnh càng tăng lên, đến bây giờ Chu Hạo mới chỉ nắm giữ được 5 loại thôi, vẫn chỉ là giai đoạn bản nguyên cảnh bình thường nhất. Tìm được rồi, Chu Hạo đã có kinh nghiệm từ trước. Hắn nhanh chóng tìm được hỏa diễm tương ứng với loại ý cảnh thứ 106, chỉ là một luồng hỏa diễm, nhưng khi ý thức của Chu Hạo tiếp xúc với nó thì lại giống như tiếp xúc với một thế giới hỏa diễm to lớn. Bên trong thế giới này, từng luồng hỏa diễm không ngừng biến thành những công kích. Mặc dù khó mà miêu tả được cụ thể, thế nhưng những công kích đó đi qua đều lưu lại ấn tượng trong lòng Chu Hạo. Tốc độ lĩnh ngộ của Chu Hạo càng lúc càng tăng lên. Một ngày. Hai ngày. 5 ngày, 10 ngày. Thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo yên tĩnh ngồi đó, lĩnh ngộ loại ý cảnh này, nháy mắt đã 1 tháng trôi qua. Ha ha, mình đã nắm giữ được loại ý cảnh hệ hỏa thứ 106 rồi. Trong không gian, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích, lúc trước lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa, Chu Hạo cần hơn 1 năm mới có thể nắm giữ được một loại, bây giờ hắn chỉ cần vỏn vẹn 1 tháng. Trước đó mình đã lĩnh ngộ được một tia của loại ý cảnh này rồi. Nếu như theo thế mà tính thì nếu như muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh một loại ý cảnh thì cần đại khái 40 ngày. Chu Hạo âm thầm suy nghĩ. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng, tại không gian truyền thừa này, thời gian nắm giữ ý cảnh của hắn tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ này nhanh đến kinh người, vì cường giả nào cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể tiến bộ được một chút. Thậm chí có nhiều cường giả không tiến bộ được, đến tận lúc chết cũng vẫn chỉ là bản nguyên cảnh sơ kỳ. Hơn 1 tháng là Chu Hạo có thể nắm giữ được một loại ý cảnh. Nếu cứ dựa theo phán đoán này thì khoảng chừng 100 năm nữa là Chu Hạo có thể đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Tốc độ này tuyệt đối khiến cho toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ phải chấn động. Thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo an tâm ở trong không gian, chăm chú lĩnh ngộ. Nhưng chỉ mấy tháng sau đó, con trai của Chu Hạo là Chu Nghị tổ chức hôn lễ với Lý Tiểu Vân. 1 năm sau, con trai của Chu Nghị cũng chính là cháu trai Chu Hạo ra đời. Nhà họ Chu lại có thêm thành viên mới. Đến đây nào, Tiểu Nguyên, Tiểu Nghiên, trên một bãi cỏ, Chu Hạo bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vẫy tay với 2 đứa trẻ đang chơi ở phía xa. Ông nội, 2 đứa trẻ nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức treo hò, sau đó nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, giống như 2 con gấu túi treo ở 2 chân Chu Hạo. Ha ha, có nhớ ông nội không? Chu Hạo cười. Nhớ ạ. Cháu cũng nhớ. Cháu nhớ nhiều hơn. Cháu mới nhớ nhiều hơn. 2 đứa trẻ bắt đầu tranh luận. Ha ha. Chu Hạo cười lớn. Đây là cháu trai Chu Nguyên và cháu gái Chu Nghiên của hắn. Đã mấy năm trôi qua, Chu Nguyên và Chu Nghiên không ngừng lớn lên. Trong lúc Chu Hạo lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc thì cũng rút ra chút thời gian tiến vào hành tinh giới tử thăm gia đình mình. Cha, nơi xa, Chu Nghị và Lý Tiểu Vân đi tới. Sau khi kết hôn, Chu Nghị càng ngày càng trầm ổn hơn. Tình hình luyện khí thế nào rồi? Chu Hạo hỏi. Hiện giờ Chu Nghị đang học luyện khí với chân thần Lôi Nguyên. Sư phụ nói tốc độ tiến bộ của con rất nhanh, chẳng qua là thực lực không đủ. Chờ khi thực lực con tiến bộ thì chất lượng binh khí luyện chế ra sẽ càng cao hơn. Chu Nghị cười nói. Mấy năm trôi qua, Chu Nghị đã nắm giữ được mấy loại ý cảnh lôi điện. Đoán chừng chỉ thêm 1 thời gian nữa là có thể chạm tới bình cảnh linh chủ cảnh, đến lúc đó có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh.